Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, chương 842, thiêu đốt đi. Trương Dương. Hollywood náo động, hầu như hết thảy minh tinh đều là đầy mặt dại ra nhìn về phía tháng 9 truyền hình. Hồi lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Thời khắc này, tất cả mọi người đều là mộng. Tốc độ ba thế lần thứ hai quét mới bọn họ đối với Trương Dương nhận thức. Tất cả mọi người đều rất khiếp sợ phát hiện mình thật giống nhìn có chút không ra Trương Dương. Lực chiến đấu của hắn thật sự quá kinh người. Hơn nữa còn là một lần so với một lần khuếch đại. Hai tháng trước, thất xảo truyền hình cái kia bộ bị tất cả mọi người xem trọng. Can đảm, miễn cưỡng với hắn đánh cái hòa nhau. Trận chiến đó, trực tiếp đem Trương Dương đẩy hướng về phía vũ đài quốc tế chính vị trí trung ương. Hắn một trận chiến thành danh. Lần đó, rất nhiều người đều cho rằng hắn là bởi vì dựa vào tốc độ, series chiếm tiện nghi, trong này có rất lớn vận may thành phần. Sau đó, Phúc Khắc công ty ra trận, động họa đối với động họa. Tất cả mọi người đối với Trương Dương động họa đều là không hề che giấu chút nào trào phúng. Hầu như không ai xem trọng hắn quốc sản động họa. Nhưng mà, hắn nhưng là ngay ở trước mặt toàn thế giới dùng hắn quốc sản động họa đem Phúc Khắc công ty đánh. Cho tìm không được bác. Ở toàn thế giới trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ. Đại chiến vừa mới bắt đầu. Phúc Khắc công ty cũng đã là thất bại thảm hại. Mà bây giờ, Cao Mông công ty càng thảm hại hơn. Bọn họ liền cùng Trương Dương một trận chiến tư cách đều không có. Ở tốc độ ba mặt trước, Cao Mông công ty bộ phim này một điểm sức hấp dẫn đều không có. Điện ảnh còn chưa bắt đầu chiếu phim, bọn họ cũng đã thua. Thua phi thường triệt để, thua không có chút hồi hộp nào. Nghĩ tới đây, Hollywood rất nhiều minh tinh cùng đầu tư mọi người không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Trong ánh mắt đều mang theo một tia không che giấu nổi kinh hãi. Hơn 2 tháng, 3 cái hiệp, Trương Dương toàn thắng. Đứng thế giới này đỉnh bày ra công ty điện ảnh thua rối tinh rối mù. Thua một lần so với một lần thảm. Toàn bộ Hollywood liên thủ. Cuối cùng lại còn có thể thua thảm như vậy. Chuyện này quả thật là mở rộng tầm mắt. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Hollywood rất nhiều minh tinh đều bị sợ rồi. Ai cũng không nghĩ tới. Trương Dương khởi xướng phong đến sẽ như vậy khủng bố. Cẩn thận về nghĩ một hồi bọn họ mới rất khiếp sợ phát hiện. Toàn bộ Hollywood đều đánh giá thấp Trương Dương năng lực. Hơn nữa còn là nghiêm trọng đánh giá thấp. Trương Dương so với tất cả mọi người dự liệu đến phải cường đại vô số lần. Nếu như tiếp tục như vậy tiếp tục phát triển, Hollywood mấy đại công ty điện ảnh có thể hay không lưu lạc tới nghe được Trương Dương danh tự này. Liền bị dọa đến nghe tiếng đã sợ mất mật. Này một ngày sẽ tới sao? Không có ai biết, bọn họ chỉ biết là, cho tới bây giờ, Trương Dương là Hollywood từ trước tới nay mạnh mẽ nhất người ngoại lai. Hay là, Hollywood lịch sử muốn sửa. Cũng trong lúc đó, quốc nội, ở biết tùy hứng Trương Dương cũng không có dự định buông tha Cao Mông công ty sao? Internet trực tiếp liền sôi trào. Phải biết, tốc độ. Hai vừa mới ở quốc nội hạ màn ảnh a. Tốc độ, hai mới vừa hạ màn ảnh. Tập tiếp theo liền đến. Hơn nữa lập tức liền muốn lên ánh. Đây là một cái chuyện hạnh phúc dường nào. Càng quan trọng chính là, lại có Hollywood công ty điện ảnh muốn ngã vào Trương Dương đồ đao hạ xuống. Liên tục đánh ba tràng. Hơn nữa Hollywood vẫn là xa luân chiến. Nhưng chính là ở như vậy hiểm ác điều kiện dưới. Trương Dương vẫn là thắng. Hơn nữa là toàn thắng. Đây là một cái cỡ nào kích động lòng người sự tình. Liền, Internet liền như thế sôi trào. Vi Bác nổ tung, diễn đàn nổ tung, Trương Dương Tie Ba nổ tung. Vô số người kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Đánh, mạnh mẽ đánh. Nhìn Hollywood cái kia mấy nhà công ty điện ảnh còn dám hay không hung hăng. Cái kia mấy nhà công ty điện ảnh hiện tại khả năng cũng đã đang hoài nghi nhân sinh. Nhìn tốt hả giận a có hay không? Đây chính là trêu chọc Trương Dương kết cục. Đây chính là coi thường Trương Dương hậu quả. Đáng đời. Run rẩy đi, Hollywood, thiêu đốt đi, Trương Dương, dòng máu của ta đã sôi trào. Trương Dương thật sự quá ra sức, bạn bè trên mạng đều điên rồi. Tin tức này đối với bọn họ tới nói thực sự là quá phấn chấn lòng người. Phải biết, ở biết Cao Mông công ty có đại chế tác chiếu phim trước. Quốc nội bạn bè trên mạng cũng đều đang suy đoán Trương Dương có thể hay không có động tác gì à. Mắt thấy chiếu phim ngày liền muốn đến. Nhưng Trương Dương nhưng là từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Bọn họ đều cho rằng hắn là thật không có tác phẩm. Nhưng ai biết, ngay ở chiếu phim 2 ngày trước, hắn không có dấu hiệu nào vang lên trống trận. Liền, vô số người dòng máu lại như là xăng giống như bị Trương Dương một cây đuốc đốt. Đừng nói những này bạn bè trên mạng. Liền ngay cả thế giới giải trí rất nhiều minh tinh khi nghe đến tin tức này sau đều có chút không khống chế được tâm tình của chính mình. Tuy rằng bọn họ không thể đích thân tới chiến trường. Tuy rằng bọn họ trước cũng đối với Trương Dương từng làm chèn ép xa lánh sự tình. Nhưng bây giờ nghe hắn ở nước ngoài làm được sự tình. Bọn họ cũng đều cảm thấy hả giận a. Bọn họ chưa bao giờ như thế ở Hollywood hãnh diện qua. Ở quốc nội sôi trào khắp trốn thời điểm. Tốc độ, ba sắp lên ánh tin tức cũng ở toàn thế giới các cái quốc gia gây nên to lớn náo động. Ai cũng không nghĩ tới. Tốc độ, ba sẽ nhanh như thế liền lên ánh. Ai cũng không nghĩ tới Trương Dương sẽ nắm bộ phim này đến công kích Cao Mông công ty. Ai cũng không nghĩ tới Trương Dương sức chiến đấu sẽ mạnh như vậy hẳn. Không nghĩ tới sự tình thực sự quá nhiều. Nhiều đến bọn họ cũng đã không biết nên lấy cái gì từ để diễn tả mình chấn kinh rồi. Trương Dương ở trên quốc tế tiếng tăm tiếp tục kéo lên. Quá nhanh quá nguy hiểm. Series ở toàn cầu trong phạm vi sức ảnh hưởng cùng sức hiệu triệu cũng đang tiếp tục kéo lên. Ngày thứ hai, can đảm, ở quốc nội phòng bán vé lại là Linh phòng bán vé. Đây là một tức nằm trong dự liệu lại đang bất ngờ kết quả. Giật mình người vẫn cứ có rất nhiều. Nhưng phản ứng của bọn họ đã không có kịch liệt như vậy. Rất nhiều người cũng đã chậm rãi tiếp thu cái này khó mà tin nổi kết quả. Linh phòng bán vé chuyện như vậy. Có lần thứ nhất khẳng định sẽ có lần thứ hai. Can đảm, xem như là triệt để phế bỏ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Bắt đầu từ ngày mai. Can đảm. Nên sẽ triệt để biến mất ở cái kia cái quốc gia đại màn ảnh lên. Ngày mai, tốc độ, ba chiếu phim, hẳn là không nhà ai dạp chiếu phim sẽ như vậy ngu xuẩn trả lại một bộ Linh phòng bán vé điện ảnh. Xếp mảnh, quả nhiên, ở ngày này buổi trưa, quốc nội các đại dạp chiếu phim đều công bố ngày thứ hai xếp mảnh cùng buổi diễn. Cùng một màu hầu như tất cả đều là tốc độ, ba, can đảm. Ở quốc nội biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là bộ thứ nhất ở quốc nội vẻn vẹn chỉ là chiếu phim một tuần liền xuống tuyến Hollywood đại chế. Tác, nhưng rất nhiều người đều biết. Nó là bộ thứ nhất, nhưng nên không phải cuối cùng một bộ. Hollywood lần này đúng là nguyên khí đại thương. Hơn nữa còn không biết lúc nào có thể khôi phục như cũ. Thậm chí, bọn họ không biết còn có thể khôi phục hay không lại đây. Có điều, vào lúc này, đã không có quá nhiều người quan tâm chúng nó. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở tốc độ 3 trên, bởi vì sai giờ duyên cớ. Quốc nội so với Hollywood nhanh hơn 12 tiếng. Tốc độ 3 đem ở quốc nội trước tiên chiếu phim. Đây mới thực là toàn cầu lần đầu. Tất cả mọi người đều ở xem. Này bộ đột nhiên bị lấy ra điện ảnh. Có phải là có thể duy trì trước một bộ chất lượng? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.